Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, phần 337, tựa như những cái đó bán hàng đa cấp giống nhau, rất nhiều thời điểm không có chứng cứ, nhìn đến những cái đó lão nhân đào quan tài bổn mua một đống đồ vô dụng. Cảnh sát cũng không có thể ra sức, hiện tại nàng ba mẹ cùng ca ca đều nhận chuẩn tư tử phàm. Nàng trừ bỏ nhìn chằm chằm khẩn điểm còn có thể làm gì? Tưởng Thiên Hân càng nghĩ càng giận, tính toán kế tiếp mấy ngày đều xin nghỉ, theo sát tư tử phàm ni nàng ở hành lang gặp phải quản gia. Còn chưa nói lời nói liền trước lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười. Đem nàng chính mình hoảng sợ, quản gia cũng hoảng sợ. Tiểu thư, ngươi có việc? Tưởng Thiên Hân ngẩn người. Không có việc gì. Ta trở về phòng, nói xong lại điềm mỹ cười một chút. Hoàn toàn khống chế không được mặt bộ cơ bắp, nàng lập tức cúi đầu vội vàng chạy về phòng. Quản gia tại chỗ đứng đã lâu, lẩm bẩm tự nói, tiểu thư sẽ không sinh bệnh đi. Vẫn là chịu kích thích. Tưởng Thiên Hân trở lại trong phòng đối với gương chiếu nửa ngày. Hết thảy bình thường, như thế nào cũng không nghĩ ra vừa rồi là làm sao vậy. Nàng nghe thấy bên ngoài có người hầu kêu nàng ăn cơm. Chỉ phải tạm thời đem chuyện này buông, nhanh chóng tắm rửa một cái đổi hảo quần áo xuống lầu. Kết quả nàng mới vừa thấy bàn ăn biên mụ mụ liền lộ ra cái điểm mỹ tươi cười. Tưởng mẫu sửng sốt, lập tức cười, vui sướng hôm nay như vậy cao hứng a. Phát sinh cái gì chuyện tốt? Tưởng Đông đối diện Tưởng Thiên Hân, sợ tới mức bánh bao đều rớt, ngọa tào. Vui sướng ngươi chúng ta. Tưởng phụ cũng kỳ quái mà nhìn nữ nhi. Từ nữ nhi 8 tuổi về sau, giống như cũng chưa người gặp qua nữ nhi như vậy cười đi. Nguyên lai nữ nhi cười rộ lên còn rất đáng yêu. Tưởng Thiên Hân lại ngây dại. Nàng nhìn về phía tư tử phàm. Cả giận, ngươi làm cái gì? Nhất khí chính là nàng như vậy sinh khí cư nhiên còn đối tư tử phàm cười. Nói chuyện thanh âm còn rất êm tai. Giống cái đáng yêu tiểu cô nương, tức chết nàng, tư tử phàm bình tĩnh mà ăn bữa sáng, mỉm cười nói, tưởng cảnh sát hôm nay thực vui vẻ a, nữ hài tử hẳn là nhiều cười cười, nhìn liền có phúc khí, tưởng tiên sinh, tưởng thái thái, các ngươi nói tưởng cảnh sát nhiều cười một cái có phải hay không so lạnh như băng bộ dáng khá hơn. Nhiều. Tưởng phụ lập tức liền minh bạch tư tử phàm đây là cấp Tưởng Thiên Hân một cái tiểu giáo huấn đâu. Hắn ho nhẹ vài tiếng, uyển chuyển mà nói, nhiều cười một cái là khá hơn nhiều, chỉ là vui sướng đi làm còn muốn xen vào nhất bang người. Nếu là ra tình huống như thế nào chỉ sợ về sau sẽ khó có thể phục chúng. Không có phương tiện phá án, tư tử phàm cười nói. Tưởng cảnh sát cát nhân thiên tướng. Sẽ không có tình huống như thế nào, chỉ có tiểu đạo sĩ như vậy miệng tiện nhân tài sẽ ra vấn đề, này xem như biến tướng thuyết minh. Tưởng Thiên Hân sẽ không xấu mặt, cũng chỉ là cười mà thôi. Tưởng phụ tưởng mẫu nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến tươi cười điểm mỹ nữ nhi ngược lại cảm thấy có điểm buồn cười. Lại còn có thực thân thiết, tưởng mẫu thân nhiệt mà lôi kéo Tưởng Thiên Hân ngồi xuống, cho nàng lấy nàng thích ăn đồ vật. Còn nhịn không được vẫn luôn xem nàng, cười tủm tỉm mà khen, vui sướng cười rộ lên thật là đẹp mắt, giống cái tiểu công chúa, mụ mụ cho ngươi mua cái kia hồng nhạt bánh kem váy ngươi còn không có xuyên qua đâu. Bằng không chờ lát nữa mặc vào thử xem đi, hôm nay ánh mặt trời tốt như vậy, chúng ta đi trong viện chụp ảnh lưu cái niệm, mẹ, Tưởng Thiên Hân hô một tiếng cư nhiên giống làm nũng. Tức giận đến nàng cúi đầu mãnh ăn ai cũng không xem. Rốt cuộc khôi phục bình thường. Dứt khoát đem tức giận đều phát tiết tới rồi đồ ăn thượng. Tưởng Đông vỗ cái bàn cười ha ha. Từ Tưởng Thiên Hân ngồi xuống hạ liền móc di động ra không ngừng chụp ảnh. Còn cố ý kêu nàng muốn cho nàng ngẩng đầu. Vui sướng khi người gặp họa nói. Kêu ngươi không tin đại sư. Lúc này tin chưa? Tự thể nghiệm a. Đại sư ngươi như thế nào làm được, khiến cho nàng về sau vẫn luôn cười đi, cảm giác tiểu băng khối lập tức biến thành tiểu thái dương. Ta thiên, ta về sau cũng là có thể phơi đáng yêu muội muội người. Tưởng đông, đây là tâm lý học thôi miên ám chỉ. Lợi hại tâm lý học ra đều có thể làm được. Ngươi thiếu vui sướng khi người gặp họa, ai phải làm ngươi tiểu thái dương. Tưởng thiên hân khí tạc, chính là vừa nhấc đầu liền khống chế không được nở nụ cười. Vừa lúc bị tưởng đông chụp vừa vặn, tưởng đông đều mau cười điên rồi. Tưởng thiên hân xem người nhà toàn đứng ở tư tử phàm bên kia. Tư tử phàm cũng ở kia nhìn nàng cười, tức khắc một ngụm cơm cũng ăn không vô nữa. Đứng dậy đặng đặng đặng chạy lên lầu đem chính mình quan vào phòng. Tưởng phụ cười lắc đầu, đối tư tử phàm nói, thật sự xin lỗi, vui sướng từ nhỏ liền đối có quy tắc đồ vật cảm thấy hứng thú. Xem sự tình sau người khác càng lý tính, gặp được rất nhiều vấn đề cũng đều dùng khoa học tìm được rồi đáp án. Cho nên khả năng rất khó tiếp thu huyền học loại này nhìn không thấy sờ không được đồ vật. Hơn nữa quốc gia xác thật đã từng thực nghiêm trọng đả kích quá huyền học phương diện này đồ vật. Vui sướng thân là một người cảnh sát, đại khái tình nguyện tin tưởng khoa học chưa giải chi mê. Cũng sẽ không tin tưởng huyền học, hắn thản ngôn nói. Lần này thỉnh đạo trưởng tới, hoàn toàn là chúng ta phu thê cùng tiểu đông chủ ý. Vui sướng vẫn luôn mãnh liệt phản đối, chúng ta là tương đối tin tưởng đạo trưởng. Nhưng vui sướng bên kia, đạo trưởng liền bỏ qua nàng đi, không cần để ý tới, ta sẽ kêu vui sướng đãi ở cục cảnh sát thiếu về nhà. Sẽ không làm nàng lại mạo phạm đạo trưởng, tư tử phàm nhìn ra bọn họ người một nhà cảm tình cực hảo. Cũng biết tưởng phụ là sợ hắn mang thù thương tổn tưởng thiên hân. Kỳ thật hắn trống rỗng xuất hiện, tuổi lại tiểu, trong vòng một chút thanh danh đều không có. Gặp được bất luận cái gì một người đều không thể tin hắn. Tưởng ra như vậy địa vị có thể đem hắn trở thành tòa thượng tân. Hoàn toàn là xem ở hắn đã cứu tưởng đông phân thượng. Nguyện ý tín nhiệm hắn, nếu không hắn còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể nhận được đệ nhất đơn xin ý. Cho nên hắn cũng vui làm tưởng ra người an tâm, cười nói, ta cùng tưởng cảnh sát nói giỡn đâu. Nàng hôm nay buổi sáng hướng ta triển lãm nàng võ thuật. Ta cũng hướng nàng triển lãm một chút ta tiểu pháp thuật. Ta xem tưởng cảnh sát chơi đến rất vui vẻ. Nói không chừng qua không bao lâu nàng liền sẽ chuyển biến ý tưởng. Tưởng tiên sinh không cần lo lắng, tưởng phụ tưởng mẫu vừa nghe liền biết nhà mình nữ nhi khẳng. Định tưởng vũ lực uy hiếp đâu. Kết quả phản bị người trêu cợt, không cấm lắc đầu bật cười. Như vậy cũng hảo, ăn vài lần mệt về sau liền hiểu được khéo đưa đầy chút xử sự. Bất quá bọn họ biết tưởng thiên hân vũ lực giá trị. Thấy tư tử phàm chút nào không sợ, đối hắn lại xem trọng liếc mắt một cái. Tư tử phàm nhìn đến bên cạnh tưởng đông ở phát bằng hữu vòng. Cười đến nước mắt đều ra tới. Như vậy hố muội muội cũng thật là thân ca. Bất quá hắn xem tưởng đông vừa rồi chụp ảnh chụp. Nghĩ thầm tưởng mẫu nói thật không sai, tưởng thiên hân tươi cười điềm mỹ bộ dáng tựa như cái tiểu công chúa. Lúc này tiểu công chúa chỉ sợ ở trong phòng khí thành cá nóc đi. Chương 379 xui xẻo thần côn, hai càng, dùng quá bữa sáng, tư tử phàm đưa ra muốn đi tưởng ra phần mộ tổ tiên nhìn một cái. Tưởng phụ kinh ngạc lúc sau nhăn lại mi. Đạo trưởng là hoài nghi có người ở nhà ta phần mộ tổ tiên động tay chân. Tư tử phàm gật gật đầu, tưởng ra phía trên bao phủ một tầng âm khí, là nhằm vào ở nơi này tưởng ra người. Phần mộ tổ tiên ra vấn đề khả năng tính rất lớn, tưởng đông mắng một tiếng. Sắc mặt khó coi, rốt cuộc ai cùng ta lớn như vậy thù, này cũng quá thiếu đạo đức, cư nhiên đụng đến ta ra phần mộ tổ tiên. Tưởng phụ đối nhà mình nhi tử tính cách vẫn là thực hiểu biết. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không nên là tầm thường đắc tội với người. Hắn chần chờ nói, chẳng lẽ là cùng tưởng ra ở thương chiến xa sút bại đối thủ. Chúng ta tưởng ra làm buôn bán từ trước đến nay hòa khí sinh tài. Cạnh tranh cũng là tốt cạnh tranh, cũng không dùng ác liệt thủ đoạn, không nên có loại này thù địch, tư tử phàm xua xua tay. Trần An nói, các ngươi tưởng nhiều như vậy cũng vô dụng, xã hội này thượng có người chính là lòng dạ hẹp hòi. một chút việc nhỏ liền phải chuyện bé xé ra to, không chấp nhận được người, cực đoan một chút làm ra loại sự tình này một chút cũng không kỳ quái. Mặt khác có lẽ còn muốn xem trọng nhà ngươi khí vận, hoặc là một ít hiếm lạ cổ quái nguyên nhân, đều có khả năng xuống tay. Trước mắt chúng ta chỉ có thể theo điểm đáng ngờ cha tưởng phụ gật đầu. Kia hảo, ta an bài một chút, chúng ta ngày mai buổi sáng xuất phát, nhà ta phần mộ tổ tiên nhưng thật ra không xa, lái xe 4-5 cái giờ liền đến, ngày mai giữa trưa là có thể đến. Đạo trưởng lần này đi yêu cầu cách làm sao? Dùng không cần chuẩn bị chút thứ gì? Không cần, đến kia nhìn kỹ hắn nói, hắn hiện tại chỉ là cái gà mờ. Lại không có linh lực, chuẩn bị cái gì cũng bạch xả. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn thật đúng là nửa cái kẻ lừa đảo, đồ vật đều ở hiện học đâu. Hành trình định ra tới, tưởng phụ liền lập tức chạy đến công ty, hắn thân là chủ tịch, còn có rất nhiều công tác chờ hắn, tưởng mẫu cũng phải đi an bài một chút, đi phần mộ tổ tiên, mặc kệ có hay không vấn đề, luôn là phải hảo hảo bái tế một chút. Tư Tử Phàm không nghĩ lãng phí thời gian, liền trở về phòng đi, ngủ, tiếp tục xem những cái đó huyền học thư tịch, may mắn có rất nhiều hắn ở tu tiên giới luyện đan dược. Ăn một viên tinh thần gấp trăm lần, liền giác đều không cần ngủ, tỉnh hạ thật nhiều thời gian, trong lúc Tưởng Thiên Hân vẫn luôn tránh ở trong phòng, thẳng đến nàng cấp dưới tới tìm nàng mới ra tới, bất quá nàng đeo cái đại đại khẩu trang cùng kính râm. Liền tính cười cũng không ai có thể thấy. Cảnh sát Lục Tử thấy thế hoảng sợ. Đầu nhi ngươi này làm gì đâu? Bị thương, Tiểu Cần kinh ngạc nói. Hân tỷ ngươi còn có thể bị người đánh. Ai lợi hại như vậy? Tưởng Thiên Hân cười, sợ chính mình một mở miệng chính là điểm mỹ thanh âm. Dứt khoát ngắn gọn mà phun ra hai chữ. Thư phòng, Lục Tử cung Tiểu Cần sửng sốt hạ mới đổi kịp. Tổng cảm thấy nàng có điểm không thích hợp, đến thư phòng, Tưởng Thiên Hân vươn tay, lại phun ra hai chữ, tiến triển, Lục Tử đem văn kiện đưa cho nàng, lập tức hội báo, đầu nhi, chúng ta tra được Tư Tử Phàm đế, hắn năm nay 23 tuổi, khi còn bé phụ thân ở một hồi lửa lớn chung bị chết. Mẫu thân chạy, hắn vẫn luôn đi theo hắn thúc thúc một nhà sinh hoạt. Chúng ta đi hắn thúc thúc trụ trong tiểu khu hỏi thăm quá. Hắn thúc thúc một nhà đối hắn thập phần không tốt, mỗi ngày nô dịch hắn làm việc nhà. Hắn đường đệ đường muội đối hắn nói mắng liền mắng, một chút đều không tôn trọng. Tiểu Cần nói tiếp, hân tỷ, nghe nói kia người nhà chiếm Tư Tử Phàm ba mẹ tài sản mới dưỡng hắn. Bọn họ 7 ngày trước đuổi hắn đi là bởi vì kia người nhà sinh ý thất bại. Nữ nhi còn bị bạn trai quăng, bọn họ nói Tư Tử Phàm là ngôi sao chổi, khắc chết thân nhân trưởng bối lại tới khắc bọn họ, cho nên mới đuổi đi hắn, vừa thấy chính là lấy cớ, nhiều năm như vậy, muốn khắc sớm khắc chết bọn họ, Lục Tử nghi hoặc mà nói. Bọn họ nói Tư Tử Phàm rời nhà thời điểm bệnh, 4 ngày trước hắn lại trở về lấy hộ khẩu bổn cùng thân phận chứng, hoàn toàn cùng kia người nhà chặt đứt. Ngày đó hắn còn phát sốt, cả người dơ hề hề, không xu dính túi, như là ở bên ngoài gặp rất nhiều tội. Tưởng Thiên Hân nhăn lại mi. 4 ngày trước, nàng lật xem tư liệu, vài giờ, Lục Tử suy nghĩ một chút, trả lời, đại khái buổi chiều khoảng 7 giờ, lão nhân ra sau khi ăn xong tiêu thực thời gian, cũng chính là Tư Tử Phàm cùng Tưởng Đông tách ra lúc sau. Thực khả nghi Tưởng Thiên Hân mày nhăn đến càng khẩn. 4 ngày trước Tư Tử Phàm buổi chiều một chút tả hữu gặp được Tưởng Đông. Khi đó êm đẹp, theo Tưởng Đông miêu tả hắn xuyên y phục như là hàng hiệu định chế. Mang nhẫn ban chỉ, điếu trụy đều là cực phẩm phỉ thúy, giống cái phú nhị đại công tử ca. Sao có thể buổi chiều khoảng 7 giờ liền phát sốt còn cả người dơ hề hề. Tưởng Đông nói bọn họ 6 giờ đa tài ở cục cảnh sát cửa tách ra. Kia sốt cao này đó hiển nhiên đều là ngụy trang. Lục Tử chỉ một chút tư liệu thượng ký lục. Lại nói, đầu nhi, ngày hôm qua La Thần là ở Thịnh Quân khách sạn nhận được Tư Tử Phàm. Khách sạn nói Tư Tử Phàm ở kia ở 3 ngày. Hẳn là lấy hộ khẩu vốn là đi khách sạn. không giống không xu dính túi bộ dáng. Ta xem hắn tới nhà ngươi lúc sau. Một thân quý khí, nói chuyện thoải mái hào phóng. Cùng điều tra đến từ Tử Phàm quả thực không giống một người, Tiểu Cần cũng nghi hoặc nói. Có theo dõi chụp đến từ Tử Phàm 7 ngày đi trước Thanh Phong quan cái kia phương hướng đi. Hắn là đạo quan quan chủ điểm này tạm thời vô pháp phân rõ thật giả. Chính là chúng ta nhìn đến hắn xác thật cùng nghe được không giống nhau. Tuy rằng ta cảm thấy hắn trải qua thực đáng thương, nhưng hân tỷ, tưởng đông thiếu chút nữa ra tai nạn xe cộ thời điểm. Hắn trùng hợp xuất hiện muốn nhờ xe, hắn nói tưởng đông sẽ có nguy hiểm, tưởng đông không hai ngày liền thiếu chút nữa bị tạp đến. Ở sở hữu khả nghi nhân vật danh sách chung, vẫn như cũ là Từ Tử Phàm hiểm nghi lớn nhất, trên người nơi nơi đều là điểm đáng ngờ, tưởng Thiên Hân cũng là như vậy tưởng. Bằng không cũng sẽ không đối Từ Tử Phàm như vậy cảnh giác. Nàng ca ca hai lần thiếu chút nữa bỏ mạng, đều cùng Từ Tử Phàm có nhất định liên lụy. So với mặt khác khả nghi người, Từ Tử Phàm hiểm nghi là lớn nhất. Nàng cùng Từ Tử Phàm tiếp xúc không đến một ngày thời gian. Thử quá vài lần, xác định Từ Tử Phàm tính cách là nửa điểm mệt đều không ăn. Ngược lại nàng chính mình chọc một bụng khí, người như vậy sao có thể vẫn luôn bị thúc thúc một nhà khi dễ. Còn khi dễ đến như vậy thảm, nàng cẩn thận lật xem tư liệu, phát hiện theo dõi chụp đến Từ Tử Phàm hướng Thanh Phong quan phương hướng đi thời điểm. Hắn xác thật thất hồn lạc phách bộ dáng, cả người dơ hề hề, lúc sau lại chụp đến thời điểm, hắn cũng đã một bộ công tử ca bộ dáng đáp la thần xe. Hắn quần áo từ đâu ra? Phối sức từ đâu ra? Thanh Phong quan chính là một mảnh phế tích, cái gì đều không có, kia trên núi cũng thực trống trải, nói xuống núi cái này Từ Tử Phàm đuổi kịp sơn cái kia Từ Tử Phàm là song bào thai còn đáng tin cậy. Điểm ni cái này Từ Tử Phàm trên người điểm đáng ngờ thật mạnh. Hoàn toàn vô pháp làm bất luận cái gì trinh thám ni lục tử hỏi câu. Đầu nhi, dùng không cần thỉnh Từ Tử Phàm đi cục cảnh sát hiệp trợ điều tra. Tưởng Thiên Hân xua xua tay. Bên này ta nhìn chăm chăm. Các ngươi lưu ý những người khác, rốt cuộc là nàng ca ca ân nhân cứu mạng. Không có chứng cứ dưới tình huống vẫn là không cần mang tiến cục cảnh sát. Cái kia, Hân tỷ, ngươi thanh âm làm sao vậy? Tiểu Cần tò mò mà nhìn Tưởng Thiên Hân, cảm giác hôm nay Hân tỷ hảo ôn nhu a. Hết chương.